Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 129, Dung Hợp Phong Hổ Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam quét dọn lại căn phòng vài ngày không ở, sau khi rửa mặt thì trực tiếp lên giường trước tiên hắn vận chuyển hoàn chỉnh một vòng huyền thiên công, toàn thân đều cảm thấy ấm áp, thân thể được năng lượng huyền thiên công tầm bổ tự nhiên phát triển. Sau khi bản thân ổn định lại, tinh thần lực bắt đầu khởi động, đem Phong Hổ Biến Lạc Ấn chậm rãi đến gần Phong Lang Biến Lạc Ấn đang ở vị trí thứ tư. Phong Hổ Biến Lạc Ấn này thật mạnh, mặc dù chỉ thôn phệ trong nháy mắt nhưng mẫu lão hổ có tu vi thất giai đỉnh phong, Lạc Ấn này khi hấp thu đã đạt đến cấp độ lục giai. Nhưng với cấp bậc của Phong Hổ Biến trong các yêu thần biến không đủ để chiếm vị trí thứ 6 còn trống mà Đường Tam mới có. Bắt nó dung nhập với Phong Lang Biến Lạc Ấn mới là sự lựa chọn tốt nhất. Phong Nhận cùng Phong Cương có thuộc tính giống nhau, đều là phong thuộc tính nên dung hợp hẳn không có vấn đề gì lớn. Một cái là ngũ giai đỉnh phong, một cái là lục giai, một khi dung hợp thành công khẳng định có thể đem năng lực khống chế phong nguyên tố của Đường Tam tăng lên lục giai, cũng không dễ bị người khác hoài nghi, hắn cũng không mất công ra ngoài tìm lục giai phong lang để thôn phệ, rất phù hợp. Dưới sự khống chế của hắn, hai lạc ấn đã bắt đầu dung hợp. Khi hai lạc ấn bắt đầu tiếp xúc, Đường Tam cảm nhận rõ ràng chúng chấn động kịch liệt, có sự bài xích lẫn nhau, tựa hồ không muốn cùng đối phương dung hợp. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Hồ Chi Nhãn cấp bậc cao còn chưa tính, hai người các ngươi mới cấp 4 mà còn ngạo kiều cái gì? Đường Tam kinh ngạc nhưng cũng nghĩ tới một khả năng, chính là yêu thần biến phẩm giai càng cao khi dung hợp tính độc lập càng mạnh. Một cái ngũ giai đỉnh phong, một cái lục giai dung hợp sẽ có chút khó khăn. Nhưng hắn vẫn rất tự tin, tinh thần lực hiện tại đã đủ cường đại, tinh thần lực hóa lỏng làm cho hắn có nhiều thời gian duy trì hơn. Hơn nữa, bọn nó đều là phong thuộc tính, xem như là năng lực đồng nguyên, khả năng dung hợp thành công rất cao. Cho nên, Đường Tam không dừng việc dung hợp lại, mà gia tăng tinh thần lực hướng vào trong tạo áp lực để cho hai lạc ấn dung hợp dễ dàng hơn. Hào quang thanh bích sắc chiếu sáng toàn bộ đan điền, hai lạc ấn cũng càng chấn động mạnh hơn. Đúng lúc này, Linh Tê Thiên Nhãn xếp ở vị trí đầu tiên phát ra quang mang bạch sắc óng ánh. Linh Tê Thiên Nhãn chỉ có tam giai, luận về vị giác thì Linh Tê Thiên Nhãn, thì quang biến cùng kim bằng biến đều cùng cấp độ, không thật sự cao. Khi hào quang bạch sắc óng ánh kia vừa xuất hiện, thanh quang trong đan điền lập tức mờ đi, ngay cả hai lạc ấn đang chấn động cũng dần dịu lại. Quá trình dung hợp dần thuận lợi hơn, huyết mạch tối thượng, Đường Tam lập tức có ý nghĩ này. Linh Tê Thiên Nhãn cho hắn cảm giác như anh cả đang ngủ say bị các tiểu đệ đánh thức, phẫn nộ mà giống lên một tiếng. Các tiểu đệ thấy vậy liền trở nên nhu thuận, cũng không dám nháo sự nữa. Sau dung hợp Thiên Hồ Chi Nhãn lại còn có chỗ tốt như vậy? Thật là kỳ dị a. Sau khi hắn đem Thiên Hồ Chi Nhãn dung nhập với Linh Tê Tâm Nhãn, đạt được Linh Tê Thiên Nhãn vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm hết năng lực của nó, hiện tại xem ra, huyết mạch cấp 1 này quả nhiên không bình thường, tác dụng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở phương diện số mệnh. Trước kia nhìn độc bạch có chút vô dụng, chủ yếu vì hắn chỉ có Thiên Hồ Chi Nhãn, không có năng lực nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẳng cấp Thiên Hồ Chi Nhãn không đủ, cường độ thân thể cũng không cao cho nên mới không đem năng lực chính thức của Thiên Hồ Chi Nhãn biểu hiện ra. Mà các sư phụ cũng không biết vận dụng Thiên Hồ Chi Nhãn như thế nào. Từ khi Đường Tam có được năng lực này, khi dung hợp các năng lực khác cũng đã cảm nhận được Thiên Hồ huyết mạch tầng cấp cao nhất này có tác dụng thực lớn, khó trách trong toàn bộ yêu quái tộc nó là bài danh trong 3 thứ hạng đầu. Hiện tại Đường Tam rất mong chờ độc bạch đột phá thành công, đạt đến tứ giai. Nếu muốn tiếp tục tăng lên Thiên Hồ Chi Nhãn, biện pháp đơn giản nhất là từ chỗ độc bạch thôn phệ một ít huyết mạch chi lực. Cho nên hắn chỉ có thể hy vọng độc bạch tăng lên nhanh một chút. Đây cũng là lý do hắn muốn dạy cho độc bạch tu luyện từ cực ma đồng, giúp đỡ độc bạch tăng lên chính là giúp đỡ mình tăng lên. Quá trình dung hợp tiếp theo trở nên trôi chảy, lạc ấn màu xanh ở vị trí thứ tư càng lúc càng xanh thẫm, qua một lúc lại giống như bảo thạch bình thường. Bảo thạch, thanh bích sắc có hào quang như ẩn như hiện, Đường Tam đối với phong nguyên tố có cảm ứng hoàn toàn khác. Sau khi lạc ấn thứ tư tiến hóa, hắn tựa hồ có thể đem phong nguyên tố thực thể hóa, điều này đã giảm bớt đi quá trình áp xúc ban đầu. Hơn nữa có được năng lực thiên phú phong cương đã đền bù phương diện phòng ngự chưa chắc chắn của Đường Tam. Cả hai lạc ấn dung hợp đều tăng lên lục giai, đây là lục giai yêu thần biến huyết mạch lạc ấn, Đường Tam kết luận. Huyết mạch lạc ấn thực thể hóa, với hắn mà nói chính là tiến vào lục giai rồi. Đây cũng là lạc ấn đầu tiên tiến vào lục giai, điều này cũng có nghĩa Đường Tam chính thức trở thành một cường giả lục giai. Nhưng nhìn bốn lạc ấn trong cơ thể lộ ra có chút đáng thương. Tiềm báo biến khá tốt ngũ giai. Ba cái còn lại tuy rằng tầng cấp huyết mạch đều rất cao, nhưng vị giai không cao nên tác dụng cũng có hạn. Đường Tam muốn tiếp tục tăng lên, đem huyền thiên công tu luyện đến tầng thứ 7 cần thời gian rất lâu. Như vậy, tiếp theo hắn nên nghĩ biện pháp tăng lên cấp độ lạc ấn. Còn một chuyện trọng yếu khác chính là đi tìm lạc ấn thứ 6 rồi. Thêm một loại lạc ấn, nhiều hơn một loại năng lực không hề nghi ngờ sẽ đem thực lực của Đường Tam tăng lên nhiều. Dù hiện tại mới bước vào lục giai, Đường Tam rất có tự tin ở cùng cấp độ chiến đấu, hắn nhất định sẽ chiến thắng. Dù là yêu quái cùng cấp độ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hắn cũng nắm giữ nhiều năng lực, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười, Đường Tam dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Lần này ra ngoài rèn luyện thu hoạch đúng là không nhỏ a, phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa mãnh liệt làm Đường Tam bừng tỉnh, hắn hít sâu một hơi, để cho huyền thiên công tự vận chuyển, lập tức mở hai mắt ra. Ai đấy? Là ta tiểu đường, mở cửa nhanh. Ha ha ha, ta nói cho ngươi tin tức tốt. Thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, nghe được thanh âm này, Đường Tam nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng xuống giường đi mở cửa. Thân ảnh quen thuộc nhào tới, ôm hắn thật chặt, ha ha ha, các ngươi cũng còn sống, thật tốt quá. Ta còn tưởng các ngươi chết hết rồi, thật tốt quá. Người tới trực tiếp ôm lấy Đường Tam quay một vòng. Tốt rồi, Độc Bạch sư huynh, mau buông ta xuống. Đường Tam rất bất đắc dĩ. Đúng vậy, thanh âm quen thuộc này, thân ảnh quen thuộc này không phải là Độc Bạch sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Độc Bạch mới hạ hắn xuống. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam rõ ràng cảm giác được bên trong tinh thần chi hải tinh thần lực đã hóa lỏng dũng động một lát, linh tê thiên nhãn tựa hồ run rẩy rất nhỏ. Ngươi tiến giai rồi sao? Đường Tam thốt ra, mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Ồ, ta còn chưa nói, làm sao ngươi biết? Ha ha, đúng vậy. Ta tiến giai rồi, rốt cuộc đã tiến giai rồi. Tứ giai thiên hồ chi nhãn. Ha ha ha, Độc Bạch hưng phấn khoa tay múa chân. Cách chương.